Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 56. Hiển nhiên là có thứ gì đó muốn giải dụ từ nấm mồ bò ra ngoài. Nếu như bình thường, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Dù sao thì thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không động đến ác quỷ, cho dù không địch lại được thì vẫn thừa sức tháo chạy để mà giữ mạng sống. Chỉ là tình huống trước mắt thì không giống như vậy. Hắn không có cách nào quỷ hóa, không thể nào sử dụng sức mạnh của quỷ vật. Vì vậy tất cả đường dường như là đang lùi về thời điểm mà hắn mới gia nhập vào công ty, lúc mà hắn không hề có chút sức lực nào để chống cự với quỷ vật. Điều duy nhất làm được chỉ có thể là bỏ chạy. Có điều sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Thiên Kỳ đã không còn là kẻ mù quáng như trước, vì vậy sẽ không tháo chạy. Dù sao tình thế trước mắt vẫn còn chưa rõ ràng. Trong lòng hắn cũng rất hoài nghi liệu có thực sự là mình đã mất đi thể chất quỷ vật hay không. Âm thanh sột soạt từ dưới đất càng ngày càng lớn. Phía trên cao, trăng tròn màu sắc kỳ dị và có từng mảng mây đen lướt qua rồi tạo thành những vết bóng mờ chiếu ở trên mặt đất. Giả thần giả quỷ. Ngoài miệng Hải Thiên Kỳ thầm rủa một câu, nhưng chân lại hướng về phía ngược lại thật xa với ngôi mộ mà đi. Nhưng hắn cũng chẳng đi được vài bước thì cổ chân bỗng nhiên tê mỏi. Theo bản năng, hắn rút chân lại. Bỗng nhiên có một cánh tay đen nhô lên khỏi lòng đất ẩm ướt túm lấy chân của hắn. Cổ chân bị nắm lấy, nên theo bản năng Hạ Thiên Kỳ thét lên một tiếng kinh hãi, rồi hắn muốn giằng chân ra. Nhưng sức mạnh của cánh tay này vượt xa ngoài mức tưởng tượng của hắn. Hắn cố thử mấy lần, nhưng đều không thể thoát ra được. Khốn kiếp! Hạ Thiên Kỳ thấy dùng biện pháp đơn giản để thoát khỏi đều không được, nên hắn dùng chân còn lại ra sức đạp lên trên cánh tay đó. Chân kỳ vừa đạp xuống thì từ dưới lòng đất vang lên tiếng gào thét. Sau đó bàn tay đang nắm lấy cổ chân hắn bắt đầu buông ra. Hạ Thiên Kỳ nắm lấy cơ hội rút chân ra, nhưng cũng không quên trừng trị cánh tay khốn kiếp này. Hắn liền nhặt một tảng đá từ dưới đất lên, ra sức nện vào cánh tay một cách tàn bạo. Bị Hạ Thiên Kỳ nện cho mấy lần, cánh tay kia đột nhiên bất động. Hạ Thiên Kỳ cũng không phí sức về nó nữa, bèn vứt hòn đá trong tay ra rồi tiếp tục đi. Rút kinh nghiệm từ lần trước nên hắn càng chú ý ở phía dưới chân, để tránh khỏi việc lại bị thứ khác từ dưới đất ngòi lên bắt được. Hạ Thiên Kỳ đi lòng vòng quanh bãi Tha Ma một lát, tai càng nghe thấy nhiều hơn âm thanh từ dưới đất, từng ngôi mộ thi nhau lắc lư. Đất ở phía trước mặt lại ào ào đổ xuống. Cảm giác như là toàn bộ mặt đất bị chấn động, Hạ Thiên Kỳ rất khó khăn để khống chế cơ thể mình, cảm thấy nơi này giống như là đang bị động đất. Trong lòng hắn chợt có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, không biết ánh trăng trên cao đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một đám sương trắng mông lung mờ ảo. Sương mù bắt đầu hạ xuống, tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ dần bị che khuất bởi màn sương dày đặc. Đất đang tiếp tục vỡ vụn ra. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy rất rõ, ở hai ngôi mộ cách hắn khoảng 5 mét có hai xác chết thối rữa đang bò ra. Sau khi hai thi thể kia bò ra thì hướng trực tiếp về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thầm chửi rủa trong lòng rồi quay đầu chạy trốn theo hướng ngược lại. Nhưng bởi vì sương mù quá dày nên hắn căn bản không thể phân biệt được phương hướng, nên chỉ có thể nhắm mắt từng bước mà chạy đi. Lúc hắn quay đầu nhìn lại một lần nữa thì không thấy hai thi thể kia ở đâu. Tuy không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là thực sự biến mất, bởi vì những tiếng bước chân dồn dập xung quanh cùng với tiếng đất nứt vỡ thì không lúc nào ngừng. Mẹ kiếp nó, muốn vây chết mình sao? Hạ Thiên Kỳ có cảm giác không thể trốn chạy được. Sau khi cố thử quỷ hóa lần thứ hai thất bại, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể tiếp tục tìm đường mà chạy đi. Nhưng lần này nữ thần may mắn không ở bên cạnh hắn. Trong màn sương trắng mờ mờ ảo ảo trước mặt dần hiện ra 4-5 bóng người. Thấy vậy hắn vừa định quay đầu chạy thì thấy phía sau cũng xuất hiện 4-5 bóng người. Hạ Thiên Kỳ không dám do dự, bởi vì những bóng người này rõ ràng đang muốn dồn ép hắn. Mắt thấy hai bên trái phải không có quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ đành tặc lưỡi, liều mạng mà chạy đi. Nhưng mà phía sau hắn bị truy đuổi bởi những tiếng bước chân dồn dập và tiếng thét chói tai. Hạ Thiên Kỳ không biết rốt cuộc mình đã chạy đi trong bao lâu, thậm chí không rõ là mình có chạy vòng quanh hay không. Nhưng tiếng bước chân truy đuổi phía sau dần dần biến mất, mặt đất dưới chân cũng không rung chuyển nữa mà dần dần yên tĩnh lại. Hạ Thiên Kỳ phất tay lau mồ hôi ở trên mặt. Nhưng mà vừa lau một cái thì Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện ra trên tay của mình một màu đỏ lòm. Hắn sờ thử lên tóc mình, cũng thấy đầy chất lỏng màu đỏ. Hắn thử ngửi và nhận thấy đó là mùi vị của máu tanh. Lại nhìn về đám sương mù bốn phía xung quanh, tất cả cũng biến thành màn sương đỏ chói mắt. Bỗng nhiên, bên tai của Hạ Thiên Kỳ nghe thấy những âm thanh lúc ẩn lúc hiện truyền đến. Sau đó hắn thấy những màn sương mù màu đỏ xung quanh dần tản đi. Trong màn sương mù xuất hiện hai căn nhà bỏ hoang đang lung lay như là sắp đổ. Hạ Thiên Kỳ cau mày nhìn chằm chằm vào căn nhà hoang ở phía trước mặt. Thực tế hắn đã từng nhìn thấy hai căn nhà này, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy ở khoảng cách gần như thế này. Quay đầu nhìn lại phía sau, đằng xa vẫn có thể nhìn thấy những ngôi mộ đang nứt ra. Nguyên cả một bãi tà ma biến thành một mảnh đất hoang tàn, bên trên đầy những khe nứt gãy. Cái thứ quỷ quái gì vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ không thấy những thầy ma kia đuổi theo hắn, nhưng hiển nhiên bọn chúng vẫn còn đang ở gần quanh đây. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi, chân hắn do dự một lát rồi chạy hướng về phía hai ngôi nhà bỏ hoang trước mặt. Một cơn gió đột nhiên từ phía sau hắn thổi tới, khiến cho Hạ Thiên Kỳ không khỏi giật mình, lại nhìn về phía hai căn nhà bỏ hoang. Phía trước ngôi nhà hoang đó lại có treo hai cái đèn đuốc sáng rực. Con mắt của Hạ Thiên Kỳ co lại. Lúc này hai bên đột nhiên vang lên tiếng chuông gõ ăn mừng. Cảnh tượng trước mắt biến ra càng lúc càng lớn, người cũng càng lúc càng nhiều. Hạ Thiên Kỳ bị những loại biến hóa này gây cho chấn động đến mức đau đầu. Hắn khổ sở ôm đầu của mình. Nhưng bên cạnh đột nhiên có hai người đỡ hắn dậy. Hai người đó mặc quần áo giống như là người hầu ở thời cổ đại, tuổi tác không lớn, người cũng không cao, đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy thần trí mình càng ngày càng mơ hồ, cơ thể cũng càng lúc càng không tự chủ. Hắn lại cắn vào đầu lưỡi của mình nhằm khiến cho đầu óc tỉnh táo một chút. Cút đi! Hạ Thiên Kỳ hung hăng đẩy hai người hầu kia ra rồi liều mạng hướng về đường phố phía xa kia bỏ chạy đi. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là con đường phía trước lại bị một đám người phá hỏng. Hắn vùng vẫy cố gắng đánh vào những kẻ đang giữ hắn, nhưng cuối cùng hai tay khó địch lại bốn tay. Rất nhanh sau đó, hắn đã bị chế ngự. Hạ Thiên Kỳ càng giãy dụa thì càng cảm thấy mệt mỏi, càng vùng vẫy thì càng cảm thấy buồn ngủ. Cuối cùng, hắn nặng nề nhắm mắt lại và hoàn toàn mất đi ý thức. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Hạ Thiên Kỳ lờ mờ mở mắt ra. Trước mắt hắn là gương mặt đầy lo lắng của Triệu Tĩnh Du. Bên cạnh Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn cũng đều đang kỳ quái nhìn hắn. Tớ không sao, chỉ hơi chút đau đầu. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa hai thái dương rồi chậm rãi ngồi dậy. Xe đã tắt máy, hắn nhìn xuyên qua cửa kính xe. Khung cảnh sân tập thể dục của trường học vẫn như cũ, học sinh từng người nườm nượp qua lại. Chỉ là một giấc mơ. Đông Thiên Kỳ, cậu không sao chứ? Mệt lắm sao mà lại ngủ gật như vậy? Không biết nữa, tự nhiên ngủ tiếp đi thôi, lại còn mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mình gặp phải chuyện gì. Hắn lúc này cẩn thận quay đầu lại nhìn mọi người, nhưng mọi người chẳng cảm thấy có gì bất thường cả, cảm giác như là không có gì khác biệt. Không phải là cậu bị bệnh rồi đấy chứ? Người khỏe mạnh sao tự nhiên lại ngất đi được? Lưu Ngôn Mẫn không hề tin Hạ Thiên Kỳ đang yên ổn thì tự nhiên lại ngất đi. Cả Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu cũng thấy vô cùng nghi hoặc. Hạ Thiên Kỳ cũng vừa vặn nghĩ đến chuyện này, hắn liền kể lại tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ cho mọi người. Ba người nghe xong chỉ biết lắc đầu, không hiểu vì sao lại như vậy. Nếu như trường hợp này là nguyên nhân khiến cho cậu ngất đi, thì lẽ ra cả ba chúng tôi cũng sẽ bị như vậy chứ. Nhưng chúng tôi lại đâu có sao. Lãnh Nguyệt sau khi suy tư một lát liền nói. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ nguyên nhân dẫn đến việc này là do thân thể của cậu không được khỏe. Hạ Thiên Kỳ thực sự nghĩ không có ra

Nếu như bên ngoài là bãi tha ma thì không nghi ngờ gì nữa, ký túc xá này là một trong hai tòa nhà bỏ hoang lúc trước. Cho tới lúc này, ba kẻ không dụ được hắn uống bia kia, không biết rốt cuộc bọn chúng là thứ gì nữa. Sao vậy hả Thiên Kỳ? Không để mặt bọn tôi phải hay không? Lăn lộn ở bên ngoài nên vợ không coi chúng tôi là bạn bè nữa hay sao? Dương Tư Thành trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Hai người kia ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Hạ Thiên Kỳ đành cười khan giải thích. Được rồi, vậy thì đêm nay tôi ở đây, mai mới về. Thế mới được chứ. Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ lựa chọn lại, vẻ mặt của ba người Lý Xương Giả mới trở lại như thường và trực tiếp đưa cho Hạ Thiên Kỳ một chai bia. Mỗi người đều cầm lấy một chai uống. Hạ Thiên Kỳ thực không thể nghĩ ra được thứ chất lỏng trong chai kia là cái gì. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng chỉ có thể cố kìm nén cảm giác buồn nôn mửa và gắng sức rót chúng vào bên trong dạ dày. Bình thường tửu lượng của Hạ Thiên Kỳ khá là tốt, bản thân hắn uống hai thùng cũng không có gì to tát. Nhưng lúc này đây, uống liên tục ba chai bia, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy ý thức của mình càng lúc càng trở nên mơ hồ, đầu óc cũng trở nên nặng nề. Thậm chí hắn vẫn cầm trong tay chai bia đang uống dở mà đang ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết thời gian đó trôi qua bao lâu, Hạ Thiên Kỳ lại có cảm giác bên mình có người đang cực lực lay hắn dậy. Hắn khó khăn mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của Tào Kim Hải đang run rẩy gọi hắn. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Nghe thấy tiếng của Tào Kim Hải, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên giật mình ngồi dậy, phát hiện ra Tào Kim Hải trông giống như là một xác chết, hai mắt nhìn trừng trừng vào hắn. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Tào Kim Hải dường như không thấy Hạ Thiên Kỳ đã tỉnh lại và vẫn đứng cạnh hắn, muốn lay hắn dậy. Hạ Thiên Kỳ bị Tào Kim Hải dọa cho phát sợ, nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ như là không có chuyện gì. Ánh mắt tạm thời rời khỏi người của Tào Kim Hải và nhìn ra xung quanh. Bốn phía xung quanh không còn là ký túc xá nữa, mà là một không gian đầy vẻ cổ kính. Trên mặt bàn cách đó không xa là một ngọn đèn dầu le lói chiếu lên mình của Tào Kim Hải, đầy vẻ ghê người. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Tào Kim Hải còn đang kêu tên Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ quơ quơ tay trước mặt của Tào Kim Hải, vốn tưởng rằng Tào Kim Hải không nhìn thấy mình. Nhưng kết quả khiến hắn bất ngờ chính là Tào Kim Hải lúc này lại bắt được tay của hắn. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng Tào Kim Hải lúc này lại đưa động tác cấm khẩu đối với hắn. Tiện thể con người vốn là mở to của hắn lại càng thêm trợn lên, thanh âm run rẩy nói. Cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Cậu ra mà xem, đều chết hết cả rồi. Tất cả mọi người chết hết cả rồi. Nghe được lời nói đầy vẻ âm u của Tào Kim Hải, Hạ Thiên Kỳ cực cực đầu đầy bất an. Cũng mãi cho đến khi thấy hắn gật đầu, Tào Kim Hải mới chậm rãi nới lỏng tay hắn ra. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra trên tay của mình xuất hiện mấy vết bầm tím do bị kỳ chặt. Không nghi ngờ gì đó chính là do Tào Kim Hải gây ra. Nhưng người bình thường thì không thể nào có lực mạnh như vậy được, cho nên Tào Kim Hải trước mặt hắn chính xác là một con quỷ. Hạ Thiên Kỳ không cố để đào thoát, bởi vì hắn biết rõ khả năng chạy thoát là rất khó. Bản thân giống như đang bị rơi vào bên trong một tầng ảo cảnh, càng cố thoát ra khỏi tầng này thì càng rơi thêm vào một tầng khác u mê hơn. Cứ như vậy nhiều lần, tinh thần sẽ bị sụp đổ và cứ như thế chết dần ở bên trong. Lúc này hắn cảm thấy đau đầu muốn chết, dường như mỗi lần tỉnh lại khỏi mộng cảnh thì đầu càng đau hơn lúc trước. Hạ Thiên Kỳ vừa cẩn thận nhìn Tào Kim Hải vừa bước xuống giường. Sau đó hắn thậm chí không thèm đi giày, hắn đi vài bước đến phía cửa. Hắn vừa đi đến cửa thì phía sau lưng Tào Kim Hải bật ra tiếng cười he he. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn hắn, liền thấy cả khuôn mặt Tào Kim Hải trở nên méo mó vặn vẹo, hai con người mắt lồi ra, miệng ngoác rộng ra. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Tào Kim Hải phía sau nữa, mà lập tức đẩy cánh cửa ra. Sau đó hắn nhìn thấy trước mặt một cảnh tượng đẫm máu. Bên ngoài cửa chính là ký túc xá của bọn họ, chính là cảnh đã xảy ra trong ký túc xá lúc đó. Lý Xương Giả máu me đầy người, đang đâm từng nhát dao vào bên trong người của Dương Tư Thành. Có lẽ đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nên Lý Xương Giả lúc này đột nhiên quay đầu lại, cười một cách mang rợ và nói với hắn. Cậu đã nhìn thấy hết rồi phải hay không? Hạ Thiên Kỳ không có nói gì, chỉ muốn quay đầu đi. nhưng phía sau lưng và cả gian phòng đều biến thành một bức tường đầy máu. Cậu đã nhìn thấy hết rồi phải hay không? Lý Sơn Giả lúc này đã ngừng đâm Dương Tư Thành và đứng dậy đi về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ có cảm giác nguy hiểm đến cực điểm. Theo bản năng, hắn lắc đầu nói. Tôi không nhìn thấy cả, chỉ thấy người anh em của mình, Sơn Giả. Cậu có biết mình đang làm cái gì hay không? Cậu quả nhiên là đã nhìn thấy. Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Lý Sơn Giả càng cười một cách quỷ dị. Tiếp theo, hắn lộ ra một nụ cười đầy vẻ hưởng thụ. Sau đó, những miếng nội tạng, những cái đầu người từ trong cơ thể hắn đột ngột phọt ra. Một màn đầu người cùng máu tanh phun ra, khiến cho Hạ Thiên Kỳ buồn nôn. Mà cái đầu người trong cơ thể Lý Sơn Giả bắn ra không ai khác, chính là Tào Kim Hải. Mày chạy không thoát đâu. Tào Kim Hải và Lý Sơn Giả không hề biết đau đớn, cùng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cười lớn. Hạ Thiên Kỳ ấy cảm thấy màng nhĩ như là bị chọc thủng, vô cùng đau đớn. Hắn theo bản năng giơ tay lên sờ sờ và thấy tay của mình đầy máu, màng nhĩ của hắn đã bị pha nát. Nhất định phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Hạ Thiên Kỳ không dám tiếp tục chờ đợi nữa, liền bưng lỗ tai chạy thẳng về phía Lý Sơn Giả đứng. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy dưới chân như là vấp phải thứ gì đó. Không kịp phòng bị, hắn liền ngã lộn nhào xuống đất. Đáng chết! Hạ Thiên Kỳ bị ngã dữ dội, không kịp cảm nhận được sự đau đớn, hắn vội vàng bò dậy tiếp tục chạy trốn. Nhưng ngay lúc đó, hắn định bò dậy thì trước mắt đột nhiên lại xuất hiện thêm một cái đầu người. Cái đầu kia cứ cười khành khạch không ngừng và đầy dữ tợn trước mặt hắn. Sau đó lại nói với hắn những lời tương tự như trước. Mày chạy không thoát đâu. Chỉ còn lại một cái đầu của Dương Thư Thành độc ác kêu lên. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy đầu óc mê muội rồi ngất đi. Không biết mình đã hôn mê bao lâu, mãi đến khi bên tai vang vọng âm thanh quen thuộc, Hạ Thiên Kỳ mới căng thẳng ngồi dậy. Nhưng động tác của hắn quá đột nhiên, khiến cho đầu của hắn lại đụng trúng phải trán của Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu bị Hạ Thiên Kỳ va vào đau quá liền kêu lên một tiếng. Hạ Thiên Kỳ còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì nghe thấy tiếng của Lương Ngô Mẫn mắng xa xả ở bên tai. Đông Thiên Kỳ, cậu muốn chết sao? Tiểu Tĩnh Tĩnh không sao chứ? Nào ra đây, Luca ôm một cái nào. Anh biến qua một bên đi, đầu chết tôi mất. Triệu Tĩnh Xu đau đến mức muốn trào nước mắt. Hạ Thiên Kỳ thì ngơ ngác nhìn mấy người ngồi ở trong xe, đầu càng thêm đau. Thiên Kỳ, anh thế nào, không sao chứ? Hạ Thiên Kỳ liên tục dùng tay đấm vào trong đầu của mình. Điều này khiến cho Triệu Tĩnh Xu phát sợ và phải vội vàng ngăn cản. Không hiểu sao Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy đau đầu như là bị niệm chú kim cô. Đầu muốn như là muốn nứt toát ra. Lại là mộng cảnh sao? Liên tiếp mấy lần trải qua mộng cảnh nên Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy không tin tưởng đối với bất cứ ai hay bất cứ cảnh tượng nào xung quanh mình. Thiên Kỳ, anh rốt cuộc bị sao vậy? Triệu Tĩnh Xu liền ôm lấy Hạ Thiên Kỳ đang hoảng loạn, thống khổ ngồi trên xe. Cảm nhận được hơi ấm của Triệu Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lãnh Nguyệt liền lấy từ trong ngực ra một lá bùa rồi đặt lên trên trán của Hạ Thiên Kỳ. Tình trạng của cậu ta không được bình thường. Giọng nói của Lãnh Nguyệt vang lên trong xe. Tôi cảm thấy anh ta không được bình thường. Chẳng lẽ anh ta bị ma nhập rồi? Nhưng có vẻ không có khả năng này. Loại cấp bậc quỷ vật nào có thể nhập được vào anh ta chứ? Trên người cậu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ Thiên Kỳ đầy hoài nghi nhìn mấy người trên xe, đồng thời hắn cũng có chút vui mừng khi phát hiện ra cơ thể mình lần thứ hai cảm nhận được chút liên hệ với ác linh. Nói cách khác, bây giờ hắn có thể quỷ hóa được bất cứ lúc nào. Chỉ là tất cả những thứ này thực sự là quá quỷ dị. Hắn lúc trước không ngừng đi qua đi lại trong mộng cảnh, nhưng trước mắt xem ra tất cả những kinh nghiệm trải qua đơn giản chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tôi vừa nãy rốt cuộc là đã làm ra những chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ không trả lời Lãnh Nguyệt mà ngược lại đi hỏi về tình hình của bản thân. Anh đã ngủ tiếp đi. Triệu Tĩnh Xu trả lời. Không phải tôi nói gì cậu đâu Đông Thiên Kỳ, nhưng cậu cũng thật là quá hay đi. Chúng ta đi giải quyết sự kiện, cậu thì tốt rồi, lên xe một cái là ngủ luôn. Hơn nữa ngủ thì không ngủ cho xong, lại còn mơ thấy ác mộng nữa. Lưu Ngộ Mẫn nói xong liền biểu môi về phía Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt đầy biểu tình. Sau khi nghe xong, Hạ Thiên Kỳ đang trầm mặc liền kể lại những việc gặp phải trong giấc mơ cho mấy người nghe. Mọi người nghe xong đều cảm thấy chuyện này hết sức quỷ dị. Việc này không đúng lắm. Nói cách khác, thì bản thân cậu không phải ngủ do tiếp đi, mà là do trực tiếp bị đưa vào bên trong mộng cảnh. Nhưng tất cả chúng ta đều ngồi bên trong xe, đồng thời thực lực của tôi và Tĩnh Xu đều yếu hơn cậu. Nếu có bị trúng chịu thì đáng lẽ cũng là bọn tôi bị trúng chứ, nào đến lượt cậu. Mẫn Mẫn nói có lý, nhưng anh đang yên lành thì không thể tự nhiên ngủ tiếp đi được, vì vậy trong này rõ ràng là có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì gật đầu, sau đó quay ra phía Lãnh Nguyệt hỏi: Lãnh thần, cậu có ý kiến gì hay không? Không có, bởi vì tôi không cảm nhận được trên người của cậu có gì dị thường. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ gặp phải thì chỉ lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ lúc này không nói gì nữa, bởi vì hắn đang rất là đau đầu. Hắn tiếp tục nhắm mắt lại và không nói thêm câu nào nữa. Có điều tuy rằng là nhắm mắt, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn chú ý đến mấy người Lãnh Nguyệt. Nếu như hắn đoán không lầm, thì mặc dù bây giờ hắn đã khôi phục được năng lực quỷ hóa, nhưng trước mắt hắn vẫn còn đang ở trong ảo cảnh chết tiệt này. Bởi vì hiện tại cơn đau đầu của hắn là cách chứng minh tốt nhất. Vừa lái xe vào trong trường học thì ảo cảnh đã xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ mơ hồ nghĩ tới điều gì đó, hắn liền mở mắt ra, cơ thể bất chợt quỷ hóa, đồng thời nhìn ra bốn phía xung quanh. Lúc này vẫn là đang ở trên xe, chỉ khác ở chỗ là đang ở trong bãi tha ma. Có điều lúc này hắn hoàn toàn không hề có ý nghĩ đào tẩu, đương nhiên cũng không có ý định công kích quỷ vật. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn tự đánh một quyền vào cái đầu đang đau nhất dữ dội của mình. Cú đấm này, Hạ Thiên Kỳ dốc hết toàn lực, đến mức đầu của hắn trong chớp mắt bay lìa khỏi thân thể và lăn lòng lóc rơi xuống đất. Hạ Thiên Kỳ hét to một tiếng và mở mắt ra. Lúc này hắn lại nhìn ra bốn phía xung quanh, phát hiện ra Lãnh Nguyệt, Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu đều đang nằm mê man ở trong xe. Cảm giác đau đầu biến mất và thay vào đó là sự ngột ngạt. Hắn thử lay bọn người Lãnh Nguyệt dậy, nhưng bọn họ chẳng có chút biểu hiện nào là sẽ tỉnh lại được, khiến hắn không biết phải làm sao. Có điều khi nghĩ đến việc rất có thể bọn người Lãnh Nguyệt cũng đã bị rơi vào bên trong mộng cảnh giống hắn đã trải qua, hắn liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức mở cửa xe và bước xuống. Sân thể thao rộng lớn của trường học không có một bóng người nào, cả không gian như là tràn ngập tử khí âm u. Hạ Thiên Kỳ không biết rốt cuộc đó là thứ quỷ quái gì. Nhưng Lương Nhật Vân đã nhắc tới hai chữ đặc thù thì hắn cũng coi như là đã thực sự cảm nhận được. Khi lên cấp quản lý cần phải có sự kiện đặc thù để tiến hành sát hạch. Lên cấp quản lý cấp cao cũng cần có sự kiện đặc thù. Cùng với mức độ quỷ dị như thế này thì Hạ Thiên Kỳ có thể hiểu được tại sao Tư Tiên Hoa bọn họ lại cứ chậm chạp không chịu thăng cấp. Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại di động ra thứ gọi cho Tào Kim Hải. Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia đã nhấc máy. Alo, Thiên Kỳ, cậu đang ở đâu? Sao cậu vẫn chưa tới đây? Giọng nói của Tào Kim Hải truyền ra từ trong loa. Tại nơi thao trường trống trải không người này, bỗng nhiên lại đem đến cảm giác vô cùng đáng sợ. Tôi đã đến rồi, các cậu đang ở đâu? Đương nhiên là ở trong ký túc xá rồi. Sương Giả và Tư Thành cũng ở đó chứ? Đều ở đây, chúng tôi đang đợi cậu. Hạ Thiên Kỳ đã có thể tưởng tượng ra ánh mắt ba người này đang tràn ngập tử khí. Hạ Thiên Kỳ không ngừng tiến vào bên trong, đi lên mấy tầng lầu, chẳng mấy chốc đã bước trước cửa của ký túc xá. Lúc hắn định đưa tay mở cửa ra thì cánh cửa ký túc xá đã đột ngột mở ra. Tào Kim Hải đang nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh hắn là cơ thể của Dương Thư Thành bị cắt ra làm mấy khúc, và Lý Sương Giả máu me đầy người đang ngồi ở trên giường. Từng dòng máu đỏ tươi theo mũi dao nhỏ xuống tí tách. Thiên Kỳ! Lý Sương Giả lúc này thấy Hạ Thiên Kỳ đứng bên cửa, liền cất giọng khàn khàn. Ừ. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được nỗi thống khổ của Lý Sương Giả. Cậu có biết đây là cái gì không? Lý Sương Giả cúi đầu nhìn con dao trên tay của mình, nước mắt không ngừng tuôn xuống, gột rửa những vết máu ở trên đó. Tôi nhớ rõ ràng là mình đã chết rồi, nhưng bây giờ tôi lại xuất hiện ở đây. Tôi đã giết chết Thư Thành, nhưng Thư Thành không phải là do tôi giết. Cậu bây giờ có thể hiểu cho tôi hay không? Hạ Thiên Kỳ chợt nhớ ra lúc đó Lý Sương Giả đã nói với hắn, nhưng hắn lại không tin, cuối cùng dẫn tới cái chết của Lý Sương Giả. Nỗi lòng có nói, Hạ Thiên Kỳ chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục nghe Lý Sương Giả nói. Cái chết không phải là sự thống khổ. Đau khổ nhất chính là rõ ràng biết bản thân mình đã chết rồi, mà vẫn còn tiếp tục phải làm những việc khiến mình đau khổ. Cũng giống như là lúc này, không ai có thể cứu vớt được tôi. Thiên Kỳ, cho dù là cậu cũng không thể nào làm được. Lý Sơn Giả nói xong, đột nhiên từ sau lưng hắn mọc ra ba cái gai sườn sắc bén, nhìn trông giống như là vây cá mập. Không chỉ có vậy, gương mặt Lý Sơn Giả cũng bị bóc ra, một nửa là mặt người, nửa còn lại trơ ra một bộ đầu lâu xương sọ. Thân thể hắn cao thêm khoảng nửa mét nữa, trong mắt trống rỗng phát ra một luồng ánh sáng chói lọi, giống như là một con quái vật vừa biến hình. Còn trên mặt đất, thi thể vốn bị cắt thành nhiều mảnh của Dương Thừa Thành cũng đột nhiên biến đổi. Các phần thi thể nát bấy của Dương Thừa Thành dần hợp lại rồi từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Cả thân thể hắn chằng chịch, những khe nứt và vết chấp nối. Thiên Kỳ! Dương Thừa Thành phá lên cười và nhìn Hạ Thiên Kỳ. Cả người Hạ Thiên Kỳ như bị kìm lại, thân thể không có cách nào nhúc nhích được. Mãi đến khi hắn quỷ hóa được thành lệ quỷ, cảm giác bị trói buộc này mới dần dần biến mất. Đối mặt với ba người bạn cùng phòng khi xưa, trong đó hai người đã trở thành quỷ vật, oán khí ngập trời. Còn một người bị cuốn vào trong đó, rồi biến thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của họ. Rõ ràng đã chết rồi còn bị phục sinh, còn tiếp tục phải chịu thêm nỗi thống khổ, lần thứ hai tiếp tục xuống tay với bạn bè của mình. Mà tất cả những thứ này đều chỉ là một bài khảo hạch nhỏ nhỏ của Minh Phủ dành cho vị trí quản lý. Hay nói cách khác, vì chính cuộc thi khảo hạch của hắn mà những người bên cạnh đều phải chịu sự dày vò đầy đọa. Hạ Thiên Kỳ gào lên trong nỗi thống khổ, trong lòng hắn bắt đầu dâng cao lên nỗi thù hận đối với Minh Phủ. Hắn đột nhiên cảm thấy Minh Phủ Phong không phải chỉ đơn giản tồn tại để diệt trừ quỷ vật, mà tồn tại là để đầy đọa bọn họ. Cả ký túc xá, không, nói đúng hơn là cả tòa nhà đang bắt đầu rung chuyển mãnh liệt. Từng mảng tường phở phụng từ trên cao rơi xuống, ánh đèn vốn dĩ lờ mờ đã bị mảng đêm đen che lấp hoàn toàn. Quỷ khí trong cơ thể Hạ Tiên Kỳ tự mình phát ra, tạo nên một vòng bảo vệ hoàn toàn ôm trọn lấy hắn. Lý Sơn Giả và Dương Tư Thành không biết còn có thần trí gì hay là không, hay là bản thân đang định thi triển biến hóa gì đó, mà giữa bọn chúng không hề có động thái nào. Hạ Tiên Kỳ liếc nhìn bọn Lý Sơn Giả, tiện đà hắn giơ tay lên, quỷ khí dày đặc tạo thành một cánh tay to lớn và nhấc Tào Kim Hải đang nằm dưới đất lên. Cả tòa nhà sắp sụp xuống, hắn cần phải đưa Tào Kim Hải đi. Sau khi nhấc Tào Kim Hải đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức quay lưng rời khỏi. Trong vòng bao bọc của quỷ khí, thân ảnh hắn tản ra một luồng ảo ảnh màu đen ngòm, rồi rất nhanh chóng tẩu thoát xuống lầu. Chỉ là sau khi hắn thoát ra khỏi ký túc xá, thân thể hắn run rẩy và ngừng lại, bởi vì thế giới bên ngoài cũng xảy ra kinh thiên biến hóa. Không chỉ có ký túc xá bị sụp đổ, bị đảo lộn, mà cả thế giới này cũng như vậy. Vào thời khắc này, bầu trời bỗng chuyển thành sắc đỏ như lửa, khoảng không giống như là một tầng kính. Phía trên dày đặc những vết nứt mà mắt thường có thể nhìn thấy được, và tiếp theo đó là vỡ vụn ra, ầm ầm đổ xuống, hóa thành những quả cầu lửa điên cuồng hướng về phía trước mặt hắn. Mặt đất bắt đầu nứt ra, tràn ngập mùi vị chết chóc. Hạ Thiên Kỳ vác Tàu Kim Hải trên vai, và trong nhất thời dấy lên một cảm giác tuyệt vọng. Xe của bọn người Lãnh Nguyệt không thấy đâu nữa, bởi vì mặt đất nơi đó đã hoàn toàn sụp đổ. Cảnh tượng trước mắt giống như là ngày tận thế. Mình vẫn còn ở trong ảo cảnh sao? Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc đây là hiện thực hay là ảo cảnh. Cũng giống như việc hắn không biết được tiếp theo mình nên làm gì. Nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng không ngừng thôi thúc hắn, tuyệt đối không thể chờ đợi điều gì nữa. Giải quyết Lý Sơn Giả và Dương Thư Thành. Trước mắt, đây là biện pháp duy nhất Hạ Thiên Kỳ có thể nghĩ tới, bởi vì hắn cho rằng hai người này chính là nguồn cơn của mọi việc. Có điều vào lúc này, ký túc xá phía sau lưng hắn ầm ầm sụp đổ xuống, bụi tung lên mù mịt theo từng bước hắn tháo chạy. Còn Lý Sơn Giả và Dương Thư Thành dường như đã bốc hơi, hoàn toàn không thấy tung tích đâu. Hạ Thiên Kỳ muốn đi qua đám phế tích phía bên kia nhìn xem, nhưng chẳng kịp qua thì lồng ngực hắn bỗng trở nên đau nhói. Hắn vô lực cúi đầu xuống thì nhìn thấy một cánh tay trắng bệch đang cắm vào ngực của mình. Cơn đau nhức càng thêm bạo phát, Hạ Thiên Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể vô lực lùi về phía sau hai bước, miễn cưỡng tự vệ. Phía sau lưng họ, tiếng Tào Kim Hải cười ngặt nghẽo, hai tay đầy máu, gương mặt tràn ngập tử khí nhưng đầy vẻ sung sướng hưởng thụ. Tào đã nói rồi, mày không thoát được đâu. Tào Kim Hải nói xong thì gương mặt hắn đột nhiên biến thành Dương Thư Thành. Thiên Kỳ, chịu chết ở đây đi. Thân thể Hạ Thiên Kỳ nặng nề ngã gục xuống đất. Hắn cố gắng mở mắt ra, nhưng đập vào mắt của hắn là khuôn mặt đầy máu mè của Lý Xuân Giả. Đây là cái giá của việc không tin tưởng tao. Lý Xuân Giả dùng con dao nhọn trong tay đâm vào cổ của Hạ Thiên Kỳ, sau đó cắt rời từng bộ phận đầu tứ chi của hắn. Hạ Thiên Kỳ kinh hãi, từ trên ghế ngồi dậy, gương mặt đầy mồ hôi. Sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại. Cảnh tượng trước mắt chẳng có vẻ gì giống như là tận thế. Hắn căn bản không hề bị Lý Xuân Giả phanh thây, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Đang ngồi đối diện với hắn là dáng vẻ lạnh nhạt của Lương Nhật Vân. Nơi này chính là văn phòng quản lý mà Lương Nhật Vân cấp cho hắn. Tội... Cậu đã chết như thế nào? Lương Nhật Vân vừa mở miệng đã khiến cho Hạ Thiên Kỳ run rẩy, bởi vì cảnh tượng Lý Xuân Giả chặt thân thể hắn ra thành từng mảnh vẫn còn rất là rõ ràng. Bị phanh thây. Hạ Thiên Kỳ cổ sở nói. Cũng coi như là công tội, vậy còn tốt hơn là băm nát rất là nhiều. Lương Nhật Vân nghe xong chẳng có cảm giác gì, chỉ nhàn nhạt nói. Là ý gì? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liền gặng hỏi. Nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa phân biệt rõ được những kinh nghiệm vừa qua rốt cuộc là mơ hay là cái gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn mình đầy hoài nghi, Lương Nhật Vân ra hiệu cho hắn không cần phải vội vàng, sau đó mới giải thích nói. Cậu vừa rồi đã nhận được bài sát hạch của quản lý, và bây giờ thì sát hạch đã kết thúc rồi. Nhưng rõ ràng là tôi đã chết rồi mà, tôi vẫn không qua được kỳ khảo hạch. Mặt khác tại sao tôi lại ở đây? Rõ ràng là tôi đã cùng bọn lãnh thần... Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ chợt bừng tỉnh nhớ lại. Thì ra từ ngày hắn trở về nhà, đã có một cuộc hẹn gặp với Lương Nhật Vân. Nói trắng ra là hắn chưa từng trở về biệt thự, mà là trực tiếp ở lại nơi này để gặp Lương Nhật Vân. Sau đó Lương Nhật Vân nói cho hắn về các quyền hạn của quản lý, rồi phân phong phòng làm việc cho hắn, rồi trực tiếp mở ra bài sát hạch quản lý cho hắn. Sau đó, hắn chợt có cảm giác như là trời đất quay cuồng, rồi hắn lại quên hết mọi chuyện từ lúc đó cho đến bây giờ. Đây là... tội. Cuốn họng Hạ Thiên Kỳ giống như là bị mắc nghẹn thứ gì đó, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến một câu cũng không nói nên lời. Mỗi lần lên cấp quản lý sẽ có một lần khảo hạch, lên cấp quản lý cấp cao cũng có một lần khảo hạch, từ quản lý cấp cao lên giám đốc cũng có khảo hạch, cứ như vậy, sau đều như thế. Mức độ khảo hạch cũng từ thấp cho đến cao, càng ngày càng khó. Nhưng tôi đã không thông qua khảo hạch, tôi đã chết rồi mà. Khảo hạch lên cấp quản lý căn bản chẳng có ai thông qua cả, mỗi người tham gia đều có kết cục là bị giết chết. Nhưng nếu như trong khảo hạch cậu thực sự không thông qua thì cậu đã chết không toàn thây rồi. Cậu có hiểu ý của tôi hay không? Ý của cô là bây giờ tôi đã chết rồi phải hay không? Chỉ là tạm sống sót ở trong công ty. Nếu sau này không có cách nào thăng cấp thành công lên quản lý cấp cao thì tôi sẽ thực sự chết đi. Hạ Thiên Kỳ càng hỏi thì càng cảm thấy lạnh người. Hắn căn bản không dám tin đây là sự thật. Nhưng đáng tiếc là Lương Nhật Vân đã rất rõ ràng gật đầu với hắn. Cậu nói rất là đúng. Nếu sau này không có cách nào lên quản lý cấp cao được, thì cậu sẽ bị phanh thay. Đây thật là một trò đùa vô vị. Hạ Thiên Kỳ không biết nên nói gì cho phải. Có điều hắn lại vừa nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Cho dù không có việc này, thì hắn cũng chẳng thể nào thông qua khảo hạch quản lý cấp cao được. Điều này cũng đồng nghĩa với cái chết. Nếu rốt cuộc vẫn là chết, thì bị phanh thây hay chết bằng cách nào cũng giống nhau cả. Được rồi, khảo hạch của cậu đã kết thúc, bây giờ có thể đi được rồi. Lương Nhật Vân hoàn toàn còn muốn tiếp tục trò chuyện với Hạ Thiên Kỳ. Lúc trước cùng hắn nói cười, chẳng qua đều là do bản thân hắn tự nói nhảm. Bây giờ nghĩ lại, thì quả là đúng là mặt dày. Thấy Lương Nhật Vân không có ý giữ mình lại, Hạ Thiên Kỳ đành thở dài, lặng lẽ rời đi. Có điều trước khi đi, Lương Nhật Vân cũng cố ý gọi hắn lại để khích lệ nói. Tôi mong rằng, lần sát hạch quản lý này đối với cậu là sự khích lệ. Tin rằng cậu cũng biết rõ, ở trong Minh Phủ không hề tồn tại thứ gọi là tự do. Ở đây giống như là một tòa nhà ngục, đang phải nhốt chúng ta, và tôi hy vọng cậu sẽ không bị nó khống chế. Ừ, tôi hiểu rồi. Hạ Thiên Kỳ gật đầu cho có, nhưng trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy cay đắng. Bởi vì hiện tại, hắn đã bị cảm giác kỳ khống chế. Cảm thấy tương lai đã thay đổi biến hóa khôn lường, không còn ăn nhập gì với cuộc sống trước đây. Hắn không biết được rằng liệu một ngày nào đó nếu thực sự được rời khỏi đây thì hắn có thể sống một cuộc sống như cũ hay không, có thể tồn tại như một người bình thường được hay không. Tôi rất xem trọng cậu, vì vậy đừng để tôi thất vọng. Nghe được câu này, Hạ Thiên Kỳ không kìm lòng được mà bật cười, bởi vì điều này nghiễm nhiên vẫn y như là trước. Lương Nhược Vân thấy gương mặt của hắn biểu lộ ra vẻ cười xấu xa, nhưng cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy mà rời khỏi văn phòng Hoàng Kim. Sau khi rời đi, hắn liền gọi xe trở về biệt thự. Trở về biệt thự, Hạ Thiên Kỳ không hề thấy mọi người đâu. Hắn tính gọi điện thoại cho họ, nhưng vừa cầm điện thoại trên tay thì đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn trên bảng vinh dự. Thì hắn mới phát hiện ra Triệu Tĩnh Xu cùng với Mẫn Mẫn đều đã đi chấp hành sự kiện linh dị rồi. Lúc trước, bọn họ đều liên hệ với hắn, nhưng hắn đã để điện thoại ở chế độ im lặng nên không có chú ý tới. Hắn thậm chí còn thấy trong danh sách các cuộc gọi nhỡ có số của Lãnh Nguyệt. Có thể thấy được, Lãnh Nguyệt bề ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực lòng thì không phải như vậy. Mà cảnh tượng ở trong cuộc khảo hạch có khác biệt rất lớn, khiến cho tâm tình Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy mất mát. Chuyện của mẹ hắn vốn đã tạo nên khúc mắc ở trong lòng. Cho dù hắn đã rất cố gắng giữ lạc quan và suy nghĩ tích cực, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn không tránh khỏi thương cảm. Đặc biệt, trong kỳ thi sát hạch vừa rồi, hắn lại gặp bọn Tào Kim Hải, thì loại cảm giác đau thương này lại càng thêm chồng chất. Sau khi trở lại, mọi người lại bắt đầu chấp hành sự kiện của riêng mình, khiến hắn lại càng cảm thấy không có lúc nào tồi tệ như lúc này. Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu chắc chắn đã đi chấp hành sự kiện, nhưng Lãnh Nguyệt có đi hay không thì hắn không rõ. Lúc trước trong khảo hạch có nhắc đến việc Lãnh Nguyệt lên cấp quản lý, nhưng thực tế vẫn chưa kịp nói gì. Mở tivi lên, để cho trong biệt thự có chút âm thanh, rồi Hạ Thiên Kỳ trở về phòng của mình. Mở đèn sưởi, rồi xả vào nước trong bồn tắm, đến lát nữa sẽ đi tắm cho khuây khỏa. Hắn gần đây thực sự là đã quá mệt mỏi. Vừa mới quên đi sự việc ở chung cư thanh niên xong, thì lại đến chuyện của mẹ, như đâm một mũi dao nhọn vào mình, và lại đến chuyện của Lý Xương Giả và Dương Tư Thành. Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy phục tính cách lạc quan của bản thân. Nếu đổi lại là người khác, không chừng đã uống thuốc tự tử rồi. Nhưng mà, hắn vẫn kiên cường sống sót. Trong lúc chờ bồn tắm đầy nước, Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tào Kim Hải. Nếu đang nghĩ đến, thì hắn không thể nào nhận được việc hỏi thăm. Thế nhưng gọi điện mấy lần, đều thấy tín hiệu tắt máy. Không biết Tào Kim Hải cố tình tắt máy, hay là đã đổi số điện thoại rồi. Dù sao không gọi được cũng tốt. Cho dù gọi được cũng không biết nên nói gì. Bạn bè đã không còn ở cùng nhau, thì thứ duy nhất có thể hỏi được chỉ là những câu chuyện cũ. Nhưng mà những chuyện trước đây của bọn họ lại không thể nhắc đến được, cho nên hoàn toàn không có chủ đề nào để mà nói. Vì lẽ đó cuộc điện thoại này không nên gọi mới đúng. Mở một bản nhạc có tiết tấu chậm rãi ra, Hạ Thiên Kỳ thả mình trong bồn tắm rồi ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Giấc ngủ này cảm giác rất là thoải mái. Mãi cho đến khi nước trong bồn hoàn toàn nguội ngắt thì hắn mới chậm rãi đứng dậy khoác áo bông tắm đi ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng lau người một cách đơn giản, cũng không mặc ngay quần áo vào. Hắn bắt đầu mở bản vinh dự ra nghiên cứu. Từ khi hắn trở thành quản lý thì bản vinh dự liền biểu hiện nhiều hơn một công năng, chức năng biến đổi. Công năng biến đổi này rất là thần kỳ, bởi vì muốn được mở nó ra thì không chỉ đơn thuần dựa vào ý thức mà cần phải ý thức được sâu bên trong, biến thành bộ dạng của bản thân rồi mới từ từ đẩy nó ra. Cây này giống như là hoạt hình trong phim ảnh, chỉ cần trong chớp mắt bản thân đã giống như là tiến vào bên trong một thế giới hư ảo. Công năng biến đổi này đã khiến cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như vậy. Hắn mở ra một cánh cửa lớn trong ô công năng rồi đi vào. Bên trong là hai cái tủ tản phát ra ánh sáng màu kim loại. Một chiếc tủ trong đó có ghi rõ thể chất quỷ vật. Chiếc tủ còn lại thì ghi là vật phẩm pháp thuật. Hạ Thiên Kỳ đi tới chiếc tủ thể chất quỷ vật. Tủ chia ra làm 3 tầng, mỗi tầng đều có một màu sắc không giống nhau. Đỏ, trắng, đen, 3 màu phân biệt tương đương với bám thân, nuốt, dùng hợp. Hạ Thiên Kỳ đưa tay ra chạm vào màu đỏ, bám thân, và đột nhiên trong đầu hiện ra một cái giá. 1 điểm hoàn mỹ, 2 điểm phổ thông. Thì ra cho điểm là dùng để trao đổi, có điều không nói đến những cái khác sao? Hạ Thiên Kỳ hiện tại xem như là đã hiểu rõ về việc cho điểm. Chỉ cần thăng chức thành quản lý thì mới có thể mở ra công năng dùng điểm để trao đổi. Nghĩ một lát rồi Hạ Thiên Kỳ liền chạm vào màu đen và màu trắng. Kết quả đều thấy giá cả, nhưng cũng đều không thấy công dụng đâu. Giá của người đi trước cho hai màu kia là một điểm hoàn mỹ, hai điểm ưu tú và hai điểm phổ thông. Và người đi sau cần có một điểm hoàn mỹ, ba điểm ưu tú. Hạ Thiên Kỳ có trong tay tổng cộng là 5 điểm, một điểm hoàn mỹ, ba điểm ưu tú và một điểm phổ thông. Mà một điểm ưu tú bằng ba điểm phổ thông có thể chia ra trao đổi. Nhưng vấn đề là ba loại màu sắc này, hắn không biết cái nào tốt hơn và cái nào thực sự hợp với bản thân mình. Lương Nhật Vân trước đây cũng từng nói với hắn, một khi đã trao đổi thì không thể nào sửa lại được, sau này chỉ có thể tiến hành nâng cấp thêm. Nhưng hắn căn bản không biết nên lựa chọn cái gì. Sợ mình chọn sai thì không những lãng phí điểm thưởng mà còn không thu về được gì. Hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định sẽ không mạo hiểm lựa chọn. Hắn dự định đợi Mẫn Mẫn trở về, nhờ Mẫn Mẫn liên lạc với Ngô Địch một chút. Dù sao Ngô Địch cũng là thể chất quỷ vật, xem bên hắn có thể cho Hạ Thiên Kỳ một gợi ý nào hay không. Nghĩ vậy, nên hắn tiến đến chiếc tủ pháp thuật bên cạnh. Đồ bên trong tủ pháp thuật khá là nhiều, giá thấp nhất cũng phải là một điểm phổ thông. Có điều Hạ Thiên Kỳ nhìn qua một chút thì đại khái là không có thứ gì có thể đối phó được với quỷ vật. Rất giống như là các đạo cụ trong game, có phụ mà, khôi phục thể lực, tăng cường thể lực. Nói trắng ra là tăng máu, tăng công đều có. Giá cả cũng không phải là quá đắt. Một điểm phổ thông, một cái hay là ba điểm phổ thông một cái đều không có giống nhau. Cũng có những cái ra rất đắt, có điều cấp bậc càng cao mới có thể mở ra được. Hạ Thiên Kỳ đi một vòng bên trong rồi quay lưng ra. Hắn hơi mệt mỏi, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Cùng lúc đó giọng nói của Lãnh Nguyệt đột ngột từ cửa vọng tới. Cậu về rồi sao? Ừ, về rồi. Nghe thấy giọng của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng trả lời lại. Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp mặc quần áo ngủ để ở trên giường vào, thì Lãnh Nguyệt đã trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang trần như nhộng ở trên giường, thì đã chạm mắt với Lãnh Nguyệt. Mặc dù đều là đàn ông, nhưng sắc mặt hai người cũng không thoát khỏi vẻ lúng túng khó xử. Có điều da mặt Hạ Thiên Kỳ tương đối là dày, rất nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn từ từ bước xuống giường, chậm rãi lấy áo ngủ ra mặc vào. Cậu thích khỏa thân đi ngủ sao? Lãnh Nguyệt có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Câu này có hỏi Hạ Thiên Kỳ cũng bằng thừa. Hắn quay ra lườm một cái rồi nói. Tôi vừa mới tắm xong. Với cả đâu có ai quy định đàn ông là không được phép khỏa thân đi ngủ chứ. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu biểu thị không có gì là hứng thú. Hạ Thiên Kỳ từ từ lấy hộp thuốc lá ở trên tủ đầu giường. Rút một điếu thuốc rồi châm lửa nhìn Lãnh Nguyệt nói. Sao vậy Lãnh Thần? Tim tôi có việc gì sao? Cũng không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút. Ồ, muốn nói chuyện với tôi sao? Có phải hôm nay mặt trời mọc phía Tây rồi hay không? Nguyệt Nguyệt cao lãnh tôn quý lại chủ động muốn tâm sự cùng tôi. Hạ Thiên Kỳ biểu hiện kinh ngạc, suýt chút nữa là đã ngã khỏi giường. Đương nhiên, mà biểu hiện đó cũng có chút giả tạo. Thấy Hạ Thiên Kỳ có vẻ đùa cợt như vậy, thì sắc mặt Lãnh Nguyệt cũng biểu hiện khó coi. Hắn có vẻ tức giận nói. Nếu như bây giờ cậu không có tâm trạng, thì thôi, để lúc khác. Nói xong, Lãnh Nguyệt định quay lưng rời đi, thì bị Hạ Thiên Kỳ gọi với lại. Nói hôm nay đi, bởi vì sang hôm khác, thì chắc gì đã có tâm trạng muốn nghe như hôm nay. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt ngừng lại một lát, rồi quay ra bước thêm vài bước đến giường và ngồi xuống. Thật ra, tôi muốn nói về chuyện trong gia đình của cậu. Chúng ta chẳng phải trước đó đã từng nói qua trong điện thoại tôi rồi hay sao? Nghe Lãnh Nguyệt đề cập đến chuyện này, lòng Hạ Thiên Kỳ chợt trùng xuống và có một dự cảm không hề tốt. Trong điện thoại không nói gì cả. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Vậy bây giờ muốn nói cái gì? Giọng nói của Hạ Thiên Kỳ chợt trở nên nghiêm trọng. Sau khi từ nhà của cậu trở về, tôi lại dở bí kíp về các trận pháp của sư phụ ra xem và nhớ ra trận pháp trong nhà của cậu. Trong đó có chút vấn đề. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt quay qua nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cảm thấy thật khó lòng mở miệng, nhưng nghĩ lại vẫn là quyết định nói. Lúc trước là sợ cậu khó chấp nhận được sự thật này, nên mới không nói cho cậu biết. Nhưng bây giờ cậu đã chấp nhận rồi, thì những việc này có thể nói cho cậu biết. Trận pháp trong nhà của cậu hẳn là bố trí của cấp độ quỷ sư. Trận pháp đó rất là mạnh, có thể diệt trừ bất kỳ quỷ vật nào muốn tiếp cận vào trong nhà cậu. Đồng thời, nếu ở trong nhà của cậu lâu ngày, thì sẽ bị nhiễm khí tức của trận pháp này. Loại khí tức này cũng khiến cho quỷ vật khiếp sợ, không dám đến gần. Thêm nữa là, cậu cũng biết rồi đấy, trận pháp này có thể đuổi quỷ dữ, mà cũng có thể giam giữ chúng. Nói một cách chính xác, đây là một trận pháp có ba tác dụng, vừa xua đuổi quỷ vật, vừa giam giữ quỷ vật, và cũng đồng thời tạo ra ảo cảnh. Câu hồn chính là giam giữ hồn phách của mẹ cậu, bởi vì không muốn cho linh hồn mẹ cậu tiêu tán, và ảo cảnh chính là giúp cho cậu có cảm giác với mẹ. Vì linh hồn của mẹ cậu bị giam giữ trong phòng, nên mới không thể thoát ra khỏi huyễn trận. Nhưng mà cậu thì không giống như vậy. Chắc là lúc còn nhỏ, cậu không hề nghi ngờ gì về chuyện mẹ của cậu còn sống hay không, đúng chứ? Hạ Tiên Kỳ nói. Ừ, hồi bé còn từng thấy mẹ của tôi dạy học ở trong trường. Hoặc cũng có thể như cậu nói, tôi có lẽ cũng bị trúng phải huyễn trận. Đến thời gian gần đây mới dần thoát khỏi ảo cảnh. Hắn sớm đã có dự cảm với những gì Lãnh Nguyệt nói nên không có gì bất ngờ. Lãnh Nguyệt gật đầu tiếp tục nói. Thế nhưng, chỉ cần là trận pháp thì đều có lúc bị nới lỏng ra. Cho dù trận pháp đó có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng đã vận hành 20 năm rồi và đã diệt trừ vô số cấp bậc quỷ vật. Mà đã là diệt trừ quỷ vật thì cũng đồng nghĩa với việc tích tụ oán khí của chúng. Giống như là quả cầu tuyết càng lăn thì càng lớn cho đến một ngày chợt vỡ tung ra. Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ý của cậu là gì? Hắn bật dậy từ trên giường, thân thể chợt run rẩy. Lãnh Nguyệt nói. Tôi muốn nói là trận pháp kia sớm một gì cũng sẽ có vấn đề. Đến khi oán khí trở về, mẹ của cậu rất có thể sẽ biến thành một thứ rất là đáng sợ. Biến mẹ nhà anh đi. Hạ Thiên Kỳ tức giận đánh Lãnh Nguyệt một cái, khiến hắn bay ra khỏi giường. Ăn một đòn của Hạ Thiên Kỳ đương nhiên là không hề dễ chịu gì. Mặc dù thân thể Lãnh Nguyệt đã là rất tốt, nhưng cũng không tránh khỏi phun một ngụm máu trên khóe miệng. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt loạn choạng bám vào tường đứng dậy. Trong lòng hắn cũng rất là hối hận. Cảm giác như vừa rồi mình quá là kích động. Lãnh Nguyệt rõ ràng là có ý tốt, muốn nhắc nhở cho hắn có sự chuẩn bị. Nhưng hắn lại ra tay đánh Lãnh Nguyệt. Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là tôi... Hạ Thiên Kỳ ngồi trên giường, trong lòng cảm thấy như giằng xé. Lãnh Nguyệt cũng không tức giận Hạ Thiên Kỳ, chỉ là nhổ ngụm máu đi rồi lau miệng. Nếu như đánh tôi có thể khiến cho cậu tỉnh táo, thì coi như cú đánh này cũng là đáng giá. Hạ Thiên Kỳ nói. Nhưng cậu bảo tôi làm sao có thể tiếp nhận được chuyện này đây. Tôi vừa mới chấp nhận được sự thật, thì kết quả phía sau còn tàn khốc hơn nữa. Hạ Thiên Kỳ gục mặt xuống, tâm trạng càng thêm sụp đổ. Lãnh Nguyệt nói. Tôi vừa nói là nguy cơ, nhưng cũng không hẳn là không có cách giải quyết. Có cách giải quyết sao? Nghe Lãnh Nguyệt nói có cách xử lý chuyện này, Hạ Thiên Kỳ khôi phục lại tinh thần và hỏi. Giải quyết như thế nào? Lãnh Nguyệt nói. Cởi nút thắt thì cần phải tìm ra người đã buộc nó. Trận pháp đó đã xuất hiện vấn đề. Nếu như để người đã bố trí trận pháp đó gia tăng thêm sức mạnh cho nó, hoặc là bố trí nó lại một lần nữa, thì vấn đề coi như đã được giải quyết. Có thể tìm được người đã bố trí trận pháp đó hay không? Lãnh Nguyệt đã nói đúng trọng tâm. Nhưng trọng tâm này lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ thêm sụp đổ lần thứ hai. Bởi vì trước mắt hắn căn bản không thể nào tìm được ông nội của mình. Trận pháp chắc chắn là do ông nội của hắn bố trí. Nhưng ông nội hắn hiện tại không rõ sống chết. Hắn hoàn toàn không có manh mối nào. Và không dám chắc trong thời gian ngắn có thể tìm được ông. Người bày trận pháp này là ông nội của tôi. Nhưng ông đã mất tích nhiều năm. Tôi cũng không có chút tin tức nào về ông. Tôi cũng muốn đi tìm ông. Nhưng căn bản là không thể tìm được. Thậm chí bây giờ tôi còn nghi ngờ. Liệu có phải bây giờ ông đã không còn nữa hay không? Hết tập 56. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.